bỏ đâu. Bỏ đi hình bóng, bỏ đi kỷ niệm ngày nào. Vì anh còn thương nên anh đã cố chấp không buồn. Vì thế nỗi nhớ anh chôn giấu đâu ai biết được. Anh mệt lắm khi anh nói mà chẳng ai tin. Anh buồn khi buông lời ra cũng chẳng ai hiểu. Những lúc giờ chừng cao gắt mang đủ điều.

xa lạ. Và giá như được một lần nghĩ về nhau nhiều hơn lúc ban đầu thì chẳng vỡ tan u sầu. Kể từ ngày mình chia đôi, em đã sống ra sao rồi? Còn anh bóng tối vây quanh cuộc đời. Nhìn em lặng bước bên ai kia rồi. Mình anh sẽ mãi vẫn dõi theo em. Tìm được nước mắt rơi.